Chào mừng quý vị thính giả thân mến của học qua sách.com. Có bao giờ bạn cảm thấy cuộc sống hiện đại này như một dòng sông chảy xiết, cuốn ta đi không ngừng nghỉ, để lại phía sau những băn khoăn về ý nghĩa thực sự của hạnh phúc, về sự bình an nội tại mà dường như ai cũng khát khao tìm kiếm? Có bao giờ bạn ngồi lại, tự hỏi tại sao dù đã có đủ đầy vật chất, dù đã đạt được những thành công nhất định, trong sâu thẳm tâm hồn vẫn thấp thoáng một khoảng trống, một nỗi lo âu vô hình? Và có bao giờ, giữa bộn bề lo toan, bạn ước ao có thể tìm thấy một la bàn, một người thầy dẫn lối để tâm trí không còn lạc lối trong mê cung của những suy nghĩ, cảm xúc phức tạp? Nếu những câu hỏi đó vang vọng trong tâm hồn bạn, nếu bạn đang khao khát một con đường dẫn đến sự tĩnh lặng, an nhiên và trí tuệ thấu suốt, thì hôm nay tôi xin được giới thiệu đến bạn một kho tàng vô giá, một nguồn mạch trí tuệ đã thay đổi cuộc đời của không biết bao nhiêu người trên khắp thế giới. Đó chính là bộ sách của Thiền sư Ajahn Chah. Bộ sách của Thiền sư Ajahn Chah không chỉ đơn thuần là những trang giấy in chữ, mà nó là lời khai thị trực tiếp từ trái tim của một bậc thầy vĩ đại, một người đã sống trọn vẹn từng khoảnh khắc trên con đường giác ngộ. Sinh ra ở vùng nông thôn Ubon Ratchathani, Thái Lan, Ajahn Chah đã dành phần lớn cuộc đời mình để thực hành thiền định trong rừng sâu, trải nghiệm sự khắc nghiệt của tự nhiên và lắng nghe tiếng vọng của chính nội tâm. Từ những trải nghiệm đó, ông đã chắt lọc ra những giáo lý tinh túy nhất của đạo Phật, biến chúng thành những lời chỉ dẫn đơn giản, dễ hiểu, nhưng lại có sức mạnh lay động lòng người sâu sắc. Giá trị cốt lõi trong toàn bộ tác phẩm của Ajahn Chah chính là sự trở về với những điều căn bản nhất của cuộc sống, là khả năng nhìn thẳng vào thực tại như nó vốn là, không thêm thắt, không bóp méo bởi những định kiến hay mong cầu của riêng ta. Ông không dạy những lý thuyết cao siêu, phức tạp, mà ông dạy cách sống, cách đối diện với khổ đau, cách tìm thấy bình yên ngay trong chính cuộc đời thường nhật. Và để giúp quý vị thính giả dễ hình dung hơn, tôi xin phép được lồng ghép vào đây 10 bài học thực tế, 10 viên ngọc quý mà tôi đã tìm thấy trong bộ sách này, cùng với những ví dụ rất đỗi đời thường, gần gũi với người Việt Nam chúng ta. Bài học đầu tiên, và có lẽ là nền tảng cho mọi sự thấu hiểu khác, đó chính là sự vô thường. Ajahn Chah dạy chúng ta rằng mọi thứ trên đời này đều không ngừng thay đổi, không có gì là vĩnh cửu. Từ một chiếc lá non mơn mởn rồi héo úa, đến một tòa nhà cao tầng rồi cũng sẽ cũ kỹ theo thời gian, hay ngay cả những cảm xúc của chính chúng ta vui, buồn, giận, hờn, tất cả đều đến rồi đi. Hãy thử nghĩ mà xem, ở Việt Nam chúng ta, những con phố cổ kính, những ngôi làng yên bình ngày nào giờ đây đã thay ra đổi thịt đến chóng mặt, những quán ăn quen thuộc bỗng một ngày đóng cửa, nhường chỗ cho những cửa hàng tiện lợi sáng choang. Rồi đến sự nghiệp, bạn bè, người thân, tất cả đều có thể đến và đi, thăng trầm biến đổi. Khi chúng ta chấp nhận sự vô thường, chúng ta sẽ bớt bám chấp vào những gì đang có, bớt đau khổ khi chúng mất đi, và học cách trân trọng từng khoảnh khắc hiện tại. Tiếp nối mạch tư duy về sự thay đổi không ngừng đó, chúng ta sẽ đến với bài học thứ hai, đó là chánh niệm và sống trọn vẹn trong hiện tại. Ajahn Chah luôn nhấn mạnh tầm quan trọng của việc ý thức rõ ràng về những gì đang diễn ra ngay lúc này, ngay tại đây. Thay vì để tâm trí lang thang về quá khứ hay lo lắng về tương lai, hãy tập trung vào từng hành động nhỏ nhất. Ví dụ cụ thể là khi bạn ngồi ăn một bát phở nóng hổi ở vỉa hè Sài Gòn hay Hà Nội. Thay vì vừa ăn vừa lướt điện thoại, vừa nghĩ về công việc, hãy thử cảm nhận mùi thơm của nước dùng, vị dai của bánh phở, vị giòn của rau sống, cái nóng ấm áp lan tỏa trong miệng. Hay đơn giản hơn là khi bạn đi xe máy trên đường phố đông đúc, thay vì tức giận với dòng xe cộ, hãy ý thức về hơi thở của mình, về tiếng còi xe, về những chuyển động xung quanh, nhưng không phán xét. Thực hành chánh niệm giúp chúng ta thoát khỏi vòng xoáy của suy nghĩ miên man, mang lại sự bình yên ngay trong những hoạt động thường ngày. Không chỉ dừng lại ở đó, Ajahn Chah còn chỉ ra rằng nguồn gốc của nhiều khổ đau chính là sự bám chấp. Đây chính là bài học thứ ba. Chúng ta thường bám chấp vào mọi thứ, vào tài sản, vào danh vọng, vào ý kiến của mình, vào những mối quan hệ, thậm chí là vào chính cái tôi của mình. Và khi những thứ đó thay đổi hoặc mất đi, chúng ta đau khổ. Hãy hình dung một người Việt Nam, sau bao năm cố gắng, cuối cùng cũng mua được một căn nhà khang trang, một chiếc xe hơi sang trọng. Niềm vui ban đầu là có thật, nhưng rồi nỗi lo mất mát, nỗi lo không bằng người khác lại ập đến. Họ bám chấp vào những gì mình có, và điều đó lại trở thành gánh nặng. Ajahn Chah dạy rằng, buông bỏ không có nghĩa là vứt bỏ mọi thứ, mà là không để tâm trí bị cột chặt vào chúng, là hiểu rằng chúng chỉ là những công cụ, những trải nghiệm tạm thời. Tiếp theo, bài học thứ tư mà Ajahn Chah khai thị là hiểu rõ về khổ đức. Khổ không chỉ là những đau đớn thể xác hay tinh thần rõ ràng, mà nó còn là sự không hài lòng tiềm ẩn, là sự bất mãn nhẹ nhàng len lỏi trong tâm hồn ngay cả khi mọi thứ dường như đang tốt đẹp. Ở Việt Nam, áp lực công việc, học hành, thi cử, mâu thuẫn gia đình, bệnh tật hay thậm chí chỉ là sự nóng bức của thời tiết cũng có thể khiến chúng ta cảm thấy khổ. Ajahn Chah giúp chúng ta nhìn nhận khổ một cách trực diện, không né tránh. Ông nói rằng, Chỉ khi chúng ta hiểu rõ nguồn gốc của khổ, chúng ta mới có thể tìm ra con đường thoát khỏi nó. Khổ đến từ sự bám chấp, đến từ việc chúng ta mong muốn mọi thứ phải theo ý mình. Từ việc hiểu về khổ, chúng ta được dẫn dắt đến bài học thứ 5, quan sát tâm của chính mình. Anantha phí tâm như một con khỉ luôn nhảy nhót không ngừng, hay một dòng sông luôn chảy. Chúng ta không cần phải cố gắng ngăn chặn những suy nghĩ hay cảm xúc, mà chỉ cần ngồi yên và quan sát chúng như một người khách qua đường. Ví dụ, khi bạn đang kẹt xe ở ngã tư và cảm thấy bực bội, thay vì để sự tức giận lấn át, hãy thử lùi lại một bước, quan sát cảm giác tức giận đó đang trỗi dậy trong mình như thế nào, nó biểu hiện ra sao trong cơ thể, và rồi nó sẽ dần tan biến. Hay khi bạn ghen tị với thành công của một người bạn trên mạng xã hội, hãy nhận biết cảm giác ghen tị đó mà không phán xét, không tự trách mình. Việc quan sát tâm giúp chúng ta không bị đồng hóa với những suy nghĩ và cảm xúc tiêu cực, từ đó có được sự bình tâm và sáng suốt hơn. Tiếp tục hành trình khám phá trí tuệ của Ajahn Chah, bài học thứ 6 mà ông trao truyền là về sự kiên nhẫn và tinh tấn. Con đường tu tập, hay đơn giản là con đường sống một cuộc đời có ý nghĩa, không phải là một cuộc đua tốc độ mà là một hành trình bền bỉ. Giống như việc một người nông dân Việt Nam cần kiên nhẫn gieo hạt, chăm sóc cây trồng, chờ đợi mùa màng, chúng ta cũng cần sự kiên nhẫn để thực hành chánh niệm, để quan sát tâm, để buông bỏ những thói quen cũ. Hoặc như khi bạn đang học một nghề mới, xây dựng một doanh nghiệp nhỏ, hay nuôi dạy con cái, tất cả đều đòi hỏi sự tinh tấn không ngừng, sự nỗ lực mỗi ngày, dù nhỏ bé nhưng đều đặn. Ajahn Chah dạy rằng, những thành quả lớn lao thường đến từ những nỗ lực kiên trì, không bỏ cuộc. Và khi chúng ta đã có sự kiên nhẫn, chúng ta sẽ dễ dàng đạt được bài học thứ 7, sự biết đủ contentment. Trong một xã hội mà quảng cáo và mạng xã hội luôn thúc đẩy chúng ta phải có nhiều hơn, phải tốt hơn, phải hoàn hảo hơn, thì sự biết đủ trở thành một viên ngọc quý giá. Ajahn Chah khuyến khích chúng ta tìm thấy hạnh phúc trong những gì mình đang có, thay vì luôn chạy theo những gì mình chưa có. Hãy nghĩ đến một bữa cơm gia đình giản dị, với những món ăn quen thuộc, nhưng lại tràn ngập tiếng cười và sự ấm áp. Hay một buổi chiều ngồi nhâm nhi cốc trà đá vỉa hè, ngắm nhìn dòng người qua lại mà không một chút toan tính. Đó chính là sự biết đủ. Khi chúng ta hài lòng với hiện tại, với những điều kiện sống mà mình đang có, chúng ta sẽ thoát khỏi vòng xoáy của sự so sánh, của áp lực phải giàu có hơn, thành công hơn, đẹp đẽ hơn người khác. Không chỉ hướng nội, Ajahn Chah còn mở rộng tầm nhìn của chúng ta ra bên ngoài với bài học thứ 8, tình yêu thương và lòng từ bi Mea và Karuna. Ông dạy rằng, tình yêu thương không phải là sự bám chấp vào một người hay một vật, mà là một trạng thái của tâm, một mong muốn cho tất cả chúng sinh được hạnh phúc và thoát khỏi khổ đau. Hãy tưởng tượng bạn đang chứng kiến một cảnh tượng không may mắn, như một người bán vé số già đang vật lộn với gánh hàng nặng nề dưới trời nắng hắt. Thay vì chỉ thờ ơ đi qua, lòng từ bi sẽ thôi thúc bạn dừng lại, mua giúp một vài tờ vé số, hay đơn giản là dành một lời động viên. Hay trong gia đình, khi một thành viên mắc lỗi, thay vì trách móc, phán xét, lòng từ bi sẽ giúp chúng ta nhìn nhận bằng con mắt thấu hiểu, tha thứ và bao dung. Tình yêu thương và lòng từ bi không chỉ mang lại lợi ích cho người khác, mà còn nuôi dưỡng sự bình an và hạnh phúc trong chính tâm hồn chúng ta. Tiếp nối sự thấu hiểu về bản chất của vạn vật và tình yêu thương rộng lớn, chúng ta sẽ đến với bài học thứ 9, một khái niệm có thể hơi trừu tượng, nhưng vô cùng quan trọng, đó là vô ngã Anatta. Ajahn Chah dạy rằng cái mà chúng ta gọi là cái tôi hay bản ngã thực chất chỉ là một tập hợp tạm thời của các yếu tố vật chất và tinh thần, không có một cái tôi cố định, vĩnh cửu. Khi chúng ta quá tự hào về thành tích của mình hay quá mặc cảm về những thất bại, chúng ta đang bám chấp vào một cái tôi ảo tưởng. Hãy nhìn vào những vai trò mà chúng ta đảm nhiệm trong cuộc sống, là con, là cha mẹ, là nhân viên, là sếp. Mỗi vai trò đều có những đặc điểm, nhưng đó không phải là toàn bộ con người thật của chúng ta. Khi hiểu được vô ngã, chúng ta sẽ bớt đi sự kiêu ngạo, bớt đi sự tự ti và sống một cách nhẹ nhàng hơn, thoát khỏi gánh nặng của việc phải chứng tỏ bản thân. Và cuối cùng, bài học thứ 10 cũng là một lời nhắc nhở sâu sắc từ Ajahn Chah, trở về với tự nhiên và sự giản dị. Trong cuộc sống hiện đại bộn bề, chúng ta thường bị cuốn vào những phức tạp, những tiện nghi mà quên mất đi giá trị của sự đơn sơ. Ajahn Chah, người đã sống phần lớn cuộc đời trong rừng, luôn nhắc nhở chúng ta về sự hài hòa với thiên nhiên, về việc sống một cuộc đời chân thật, không phô trương. Ở Việt Nam, nhiều người thành phố sau những năm tháng vật lộn với công việc, khát khao được về quê, về với vườn tược, với sông nước, với những bữa cơm giản dị nhưng ấm áp. Đó không chỉ là một mong muốn về nơi chốn, mà còn là một mong muốn về một lối sống. Trở về với sự giản dị không có nghĩa là từ bỏ mọi tiện nghi, mà là biết cách cân bằng, biết cách tìm thấy niềm vui trong những điều nhỏ bé, không chạy theo những giá trị vật chất phù phiếm. Thông điệp trung tâm mà bộ sách của Ajahn Chah muốn gửi gắm đến chúng ta chính là sự tỉnh thức. Nó không phải là một lý thuyết để học thuộc, mà là một con đường để đi, một cách sống để trải nghiệm. Ông không đòi hỏi chúng ta phải từ bỏ cuộc đời, mà là sống cuộc đời một cách trọn vẹn, với đôi mắt mở to và trái tim rộng mở. Nếu bạn cảm thấy những lời này chạm đến mình và muốn bắt đầu hành trình khám phá nội tâm này, tôi mạnh dạn đề xuất một thử thách 30 ngày nho nhỏ, một kế hoạch hành động khéo léo để bạn có thể áp dụng ngay những lời dạy của Ajahn Chah vào cuộc sống của mình. Trong 30 ngày tới, mỗi ngày, hãy dành 10 đến 15 phút để thực hành chánh niệm đơn giản. Bạn có thể bắt đầu bằng việc ngồi yên lặng, nhắm mắt hoặc nhìn xuống và chỉ đơn thuần quan sát hơi thở của mình. Cảm nhận không khí đi vào và đi ra. Khi tâm trí sao nhãng, hãy nhẹ nhàng đưa nó trở lại với hơi thở mà không tự trách mình. Bên cạnh đó, trong những hoạt động thường ngày, hãy cố gắng mang chánh niệm vào từng hành động. Khi bạn ăn, hãy ăn một cách ý thức. Khi bạn đi bộ, hãy cảm nhận từng bước chân. Khi bạn trò chuyện với người thân, hãy thực sự lắng nghe. Bạn cũng có thể chọn một trong 10 bài học mà tôi vừa chia sẻ và tập trung thực hành nó trong một vài ngày. Ví dụ, trong 3 ngày đầu tiên, hãy tập quan sát sự vô thường của mọi thứ xung quanh bạn. Một bông hoa đang nở, rồi sẽ tàn. Một cảm xúc vui vẻ, rồi cũng sẽ qua đi. Sau đó, hãy thử tập buông bỏ một mong cầu nhỏ, một sự bám chấp nhỏ nhặt trong cuộc sống. Quan sát một cảm xúc khó chịu mà không phán xét, chỉ đơn thuần nhận biết nó đang hiện hữu. Hãy coi đây như một cuộc thí nghiệm nhỏ. Đừng mong đợi những kết quả to lớn ngay lập tức. Chỉ cần kiên nhẫn và tinh tấn, từng chút một. Sau 30 ngày, hãy tự nhìn lại xem tâm trí bạn có bình an hơn không? Bạn có nhìn cuộc sống bằng một con mắt khác không? Tôi tin rằng, dù chỉ là một khởi đầu nhỏ, nó cũng sẽ mở ra một cánh cửa mới, dẫn bạn đến một thế giới nội tâm phong phú và tĩnh lặng hơn rất nhiều. Bộ sách của Ajahn Chah chính là người bạn đồng hành tuyệt vời trên con đường đó, một nguồn cảm hứng bất tận để chúng ta trở về với chính mình, sống một cuộc đời có ý nghĩa và tràn đầy an lạc. Audio này do đội ngũ học qua sách.com tổng hợp và biên tập. Các bạn hãy mua sách gốc ủng hộ tác giả và nhà xuất bản. Đây chính là tinh thần cao đẹp, uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây của người Việt Nam chúng ta. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Hẹn gặp lại trong những cuốn sách tiếp theo cùng học qua sách.com.